Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, tin tức. Thời gian phảng phất về đến rồi bình thường. Lê Ông lại trở về mỗi ngày tu luyện thường ngày. Ngày thứ hai ban ngày, hắn học tập lên Minh Ngựa nói. Về sau vô cùng có khả năng đi trước Minh Marvin rõ ràng. Học tập Minh Ngựa nói là nhất định. Buổi tối hắn bắt đầu rồi gần 2 cái tháng lần thứ nhất thể thuật hệ tu luyện. Đầu tiên là tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết. Nói đến y nguy trụ cột đoán thể quyết, hắn trở thành A Mần tinh sư đệ tử. Chỗ tốt lớn nhất chính là đạt được rồi nguyên bộ y nguy trụ cột đoán thể quyết. Này khiến cho hắn sẽ không bởi vì y nguy trụ cột đoán thể quyết thiếu mất mà không có cách gì tu luyện. Đây cũng là thân là A Mần tinh sư đệ tử hưởng thụ đến không thật tốt chỗ một trong. Ăn vào rồi, chi thảo thông dụng hoàn thuốc, lại tiêu hao mấy trăm miếng tinh tệ. Hắn hoàn toàn say mê ở tinh lực tu luyện bên trong. Này một lần tu luyện, hắn phát hiện chính mình tu luyện tốc độ tựa hồ có rồi tăng lên cực lớn. Hắn hấp thu tinh lực tốc độ tăng lên rồi ít nhất 5 thành. Này 5 thành tinh lực hấp thu tốc độ không hề là do ở hắn thân thể tạo thành, mà là hắn đối tinh lực cảm ngộ tăng lên. Lê Ông trên mặt xuất hiện rồi kinh ngạc vui mừng chi sắc. Hắn tự nhiên biết rõ 5 thành tinh lực hấp thu tốc độ tăng lên nguyên nhân. Bởi vì hắn ở dị linh thế giới gần 2 cái tháng bên trong, hắn thể thuật hệ tinh chủng hoàn toàn đóng kín, mà liền tinh lực đều bị áp chế ở tinh chủng trong. Ở hắn thông qua vết nứt không gian về đến đại vũ trụ thế giới trong nháy mắt, hắn thể thuật hệ tinh chủng cùng đại vũ trụ thế giới tinh lực hoàn cảnh một lần nữa kết nối. Áp chế đàn hồi nhường hắn đối tinh lực có lấy càng nhiều cảm ngộ. Chỉ là Lê Ông không có nghĩ đến, trận kia cảm ngộ sẽ đối hắn tu luyện sản sinh như thế lớn ảnh hưởng. Ngược lại cũng không uổng công hắn bởi vì cảm ngộ tinh lực, kém điểm bị power vực chủ giết chết rồi. Cảm thụ lấy tinh lực tăng trưởng tốc độ, tựa hồ hắn xa cách cấp 12 thể thuật hệ không xa. Ở tu luyện xong y nguy trụ cột đoán thể quyết sau, quen thuộc chất lỏng rửa sạch hắn thân thể, khôi phục rồi hắn tình trạng. Về sau tu luyện, chính là tu luyện chân viêm đoán thể quyết. Này một lần tu luyện chân viêm đoán thể quyết, nó hấp thu tinh lực tốc độ đồng dạng tăng lên rồi 5 thành. Hắn vì chính mình thể thuật hệ tinh chủng trong tăng thêm rồi 1 điểm hỏa thuộc tính tinh lực. Còn lại hỏa thuộc tính tinh lực tất cả đều cung cấp cho rồi quả trứng khổng lồ. Quả trứng khổng lồ cũng bởi vì càng nhiều hỏa thuộc tính tinh lực, sinh ra càng nhiều hư không năng lượng, tràn lan hư không năng lượng, lại càng nhiều cường hóa lấy Lê Ông thân thể. Đây là một loại tốt tuần hoàn. 5 thành tinh lực hấp thu tăng lên, nhường hắn dĩ vãng 3 ngày tu luyện cùng cấp hiện tại 2 ngày tu luyện. Lê Ông hiện tại nhất không chắc chính là quả trứng khổng lồ ấp nở thời gian. Trước kia hắn cho rằng chính mình tu luyện chân viêm đoán thể quyết sinh ra hỏa thuộc tính tinh lực, ở quả trứng khổng lồ kỳ dị đồ văn chuyển hóa phía dưới hình thành hư không năng lượng còn là rất nhiều. Nhưng khi hắn tại vết nứt không gian bên trong cảm thụ đến quả trứng khổng lồ hấp thu hư không năng lượng tốc độ, hắn phát hiện tựa hồ chính mình trước đó nhận biết có vấn đề. Hắn tu luyện chân viêm đoán thể quyết sản sinh hỏa thuộc tính tinh lực chuyển hóa hư không năng lượng, cùng vết nứt không gian bên trong hư không năng lượng là không có cách gì so sánh. Nếu như quả trứng khổng lồ chính xác ấp nở hoàn cảnh chính là không gian vết nứt, như vậy hắn dạng này ấp nở tốc độ sợ là còn không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể nhường quả trứng khổng lồ ấp nở ra đến. Mặc dù là nghĩ như vậy lấy, Lê Ông lại không có cách gì cải biến cái gì. Hắn tìm không thấy chính mình có thể tiến vào vết nứt không gian. Lại nói hắn vì quả trứng khổng lồ cung cấp hỏa thuộc tính tinh lực quá trình không hề là hoàn toàn bỏ ra, tự thân cũng đã nhận được tương đương phản hồi. Liền lấy hắn thân thể tới nói, so với hắn bình thường thể thuật hệ tinh sĩ lực lượng cường đại hơn, liền là tới từ quả trứng khổng lồ phản hồi hư không năng lượng cải tạo tăng lên. Kết thúc rồi thể thuật hệ đoán thể quyết tu luyện, về sau chính là tinh thần hệ suy tưởng pháp tu luyện rồi. Hắn lấy ra rồi một bình từ Aner nghiên cứu lấy được bậc cao tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Đây cũng là hắn lần thứ nhất chân chính ở suy tưởng lúc sử dụng Aner sở nghiên cứu bậc cao tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Nói ra đi đều sẽ không có tinh sĩ tin tưởng. Một tên 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Vậy mà ở tu luyện lúc không có sử dụng quá cao cấp tinh thần hệ tu luyện hoàn thuốc. Từ trở thành tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ sau. Hắn nghĩ tới thông qua dùng chi thảo thông dụng hoàn thuốc đến hối đoái tinh thần hệ bậc cao tu. Luyện phụ trợ hoàn thuốc. Thậm chí hắn đều nguyện ý dùng 3:1 hối đoái gần đây hối đoái. Nhưng cuối cùng hối đoái giao dịch cũng không có thành công. Trận kia hối đoái chính là một lần bẫy dập. Tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc đổ vào trong miệng. Y nguy trụ cột suy tưởng pháp bắt đầu vận chuyển lại. Hắn toàn bộ thể xác và tinh thần nghĩ sáng suốt. Một lần hoàn chỉnh y nguy trụ cột suy tưởng pháp tu luyện sau khi kết thúc. Hắn con mắt mở ra. Trên mặt lộ ra rồi bất đắc dĩ cười khổ. Nói lời nói thật. Tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng hắn tinh thần hệ tu luyện hiệu quả tăng lên rồi 20% trái phải. Nhưng này cùng hắn hấp thu Dark Star Crystal tăng lên tốc độ căn bản không thể cùng ngày mà nói. Loại này so sánh nhường hắn cảm giác hết sức khó chịu. Đương nhiên, Leon cũng hết sức rõ ràng. Sử dụng tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc tu luyện loại này trạng thái mới là thái. Độ bình thường, thông qua chất gỗ cái chén tịnh hóa Dark Star Crystal tăng lên tốc độ mới là không bình thường. Hắn chính là nghĩ thông qua Dark Star Crystal tăng lên suy tưởng hiệu quả. Hiện tại cũng làm không được rồi. Không hề là nói Dark Star Crystal không có cách gì thu được. Lớn nhất vấn đề ở chỗ hắn chỗ cần muốn Dark Star Crystal số lượng thật sự là quá lớn. Căn bản không phải là thông qua giao dịch có thể thu được. Hắn nghĩ muốn tăng lên một chút tinh thần lực. Ít nhất cũng cần muốn vạn mai trở lên Dark Star Crystal đặt cơ sở. Số lượng ít rồi lời nói. Hắn đều không có cách gì cảm giác đến tinh thần lực tăng lên hiệu quả. Leon không khỏi lắc rồi lắc đầu. Hắn đây là bị trước đó thực lực nhanh tăng lên đề cao kỳ vọng. Hắn cần muốn bình tĩnh lại. An tâm tại loại này buồn tẻ tu luyện. Thời gian qua rồi 4 ngày. Quia Star y nguyên yên tĩnh. Leon trước đó lo lắng kia Đức Liên Minh cũng không có động tác. Nói lời nói thật. Leon cũng không để ý kia Đức Liên Minh có động tác gì. Chỉ cần kia Đức Liên Minh vị kia tinh sư không ra. Kia Đức Liên Minh chính là đến lại nhiều bậc cao tinh sĩ. Cũng sẽ không cho hắn chế tạo nhiều ít phiền phức. Giữa trưa lúc, Gregory tinh sĩ trước tới bái phòng. Leon nghênh đón ra ngoài lúc. Nhìn đến một chiếc cỡ trung vận chuyển phi thuyền lơ lửng tại biệt thự bên cạnh. Ivan tinh sĩ. Ngươi vậy mà làm đến rồi một chiếc cỡ lớn khu trục hạm. Gregory tinh sĩ từ cỡ trung vận chuyển phi thuyền bên trên xuống tới. Nhìn thấy Leon câu nói đầu tiên nói đúng là dũng sĩ số chi việc. Nguyên bản Gregory tinh sĩ là dự định đem cỡ trung vận chuyển phi thuyền ngừng đến biệt thự sân bay. Trên, nhưng Leon biệt thự sân bay trên ngừng lấy dũng sĩ số. Không có không gian ngừng nó phi thuyền của nó rồi. Thân là bao công nghiệp quân sự chỗ thuộc, Gregory tinh sĩ tự nhiên nhận ra chiếc này cỡ lớn khu trục hạm. Từ bề ngoài hắn liền nhìn ra chiếc này cỡ lớn khu trục hạm bất phàm. Nổ ê văn minh bên trong, có được một chiếc chiến hạm cũng phải cần thủ tục. Tay này tục phi thường phiền phức, bình thường bậc cao tinh sĩ rất khó có khả năng làm đến. Mà bình thường chính là có khả năng có được chiến hạm. Đó cũng là bên trong chiến hạm hạng nhẹ. Cỡ lớn chiến hạm vẫn luôn là quản khống phẩm. Có lẽ cỡ lớn khu trục hạm đối với tinh thần hệ Meredith tinh sư mà nói. Chỉ là tiện tay đưa ra lễ vật. Nhưng đối với Gregory tinh sĩ dạng này bậc cao tinh sĩ mà nói. Chính là cần muốn ngưỡng vọng chân quý tọa giá. Dù là Gregory tinh sĩ có lấy công nghiệp quân sự bối cảnh. Cũng không có điều kiện đem cỡ lớn chiến hạm xem như chính mình tọa giá. Đây là một vị tiền bối tặng. Leon không có cách gì giải thích dũng sĩ số, lai lịch. Hắn hàm hồ trả lời nói. Gregory tinh sĩ lại là trước mắt ngưng tụ. Hắn nghe ra rồi ý tứ trong đó. Có khả năng bị 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ gọi lấy là tiền bối. Không cần nói chính là tinh sư dạng này tồn tại, mà một vị tinh sư đưa cho Lê Ông cỡ lớn khu trục hạm. Nói rõ tinh sư cùng Lê Ông quan hệ không tầm thường. Nếu không làm sao khả năng đem chân quý như vậy chiến hạm đưa ra. Lê Ông ở Gregory tinh sĩ trong lòng giá trị lại một lần tăng lên. Không còn là chỉ có đỉnh cấp thiên phú tu luyện thiên tài. Mà là có lấy bối cảnh hùng hậu thiên tài. Gregory tinh sĩ trong lòng không tự may mắn chính mình này một lần vì Lê Ông làm việc quả quyết. Hắn nhưng là tự mình đi trước bao công nghiệp quân sự. Hao tốn rồi một ít nhân tình thu được rồi hai bộ công nghiệp quân sự cấp bậc thiết bị. Này hai bộ công nghiệp quân sự cấp bậc thiết bị đều là hắn có khả năng làm đến mạnh nhất thiết bị. Cao cấp đến đâu thiết bị cũng không phải là hắn có khả năng làm ra rồi. Hắn bận rộn mấy ngày, một khắc không có ngừng, thẳng đến ngày hôm nay mới đem hai đài thiết bị vận rồi trở về. Ivan tinh sĩ, người muốn thiết bị ta mang đến rồi. Gregory tinh sĩ cười lấy nói rằng, lúc này vận chuyển hàng hóa phi thuyền khoang chứa hàng mở ra. Người máy đẩy lơ lửng khay. Lơ lửng khay trên thả lấy hai đài có xe bay lớn nhỏ thiết bị. Lê Ông con mắt sáng lên. Chỉ từ thể tích trên hắn liền có thể phán đoán ra này hai đài thiết bị không đơn giản. Cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật, bình thường điện lực chuyển vận cùng hỏa lực chuyển vận, đều sẽ không có như thế lớn thể tích. Gregory tinh sĩ, cảm tạ ta cũng không nhiều lời rồi. Cần muốn nhiều ít phí tổn ta chuyển cho ngươi. Lê Ông mở ra rồi biệt thự quyền hạn, nhường người máy có thể đem hai đài thiết bị đưa vào đi. Hắn hướng Gregory tinh sĩ nói rằng, thiết bị không đáng cái gì, ta năng lực có hạn. Nghe nói Sokira công nghiệp quân sự bên kia có một bộ có khả năng đối bậc cao tinh sĩ có ảnh hưởng. Điện năng lượng thiết bị, người nếu như cần muốn càng mạnh, liền muốn từ nơi đó bắt tay rồi. Gregory tinh sĩ cười lấy phất tay nói rằng, nhìn xem ta cái chủ nhân này, vậy mà liền ở cửa ra vào nói chuyện. Đến mặt trong ngồi một ngồi đi. Lê Ông nghe lấy Gregory tinh sĩ lời nói, trong lòng có rồi một chút suy đoán, trong miệng lại là cười lấy nói rằng, ta cũng đang có quấy rầy ý tứ. Gregory tinh sĩ cười lấy đáp nói. Hai người đi đến phòng khách. Lê Ông vì Gregory tinh sĩ rót một chén trà. Trà ngon. Đây là Aner sở nghiên cứu Aner trà A. Gregory tinh sĩ đều không có uống, chỉ là nhẹ ngửi một chút liền cười lấy nói rằng. Lê Ông ngược lại là có chút xấu hổ. Hắn còn không biết rõ trà này tên. Muốn từ Gregory tinh sĩ người ngoài này trong miệng biết rõ Aner sở nghiên cứu cấp cho trà tên. Đây là ta từ Aner sở nghiên cứu nhận lấy. Nghĩ đến có lẽ là Aner trà. Lê Ông cũng không có giấu giếm chính mình cô lậu quả văn. Cũng chỉ có Ivan tinh sĩ dạng này thuần túy tâm tính mới có khả năng có như thế thành tựu. Gregory tinh sĩ ngược lại là không có chế giễu ý tứ. Ngược lại không khỏi tán thưởng nói. Lê Ông nhịn không được sờ sờ cái mũi của mình. Hắn thật không có dạng này tâm tính. Hắn chỉ là ở Noe văn minh thời gian quá ngắn. Đối Noe văn minh hiểu quá ít. Ta thông qua một chút mương máng, làm đến rồi kia Đức liên minh tài liệu cạn kẽ. Hy vọng có thể đối ngươi có chút dùng. Gregory tinh sĩ ngay trước Lê Ông mặt, đem một phần tư liệu phát cho rồi Lê Ông thẻ thân phận cũng nói rằng. Lê Ông thần sắc nghiêm lại. Gregory tinh sĩ chỗ làm việc nhưng là giúp rồi đại ân của hắn. Gregory tinh sĩ, người cái này bạn bè ta nhận rồi. Về sau có gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói. Lê Ông trùng điệp gật đầu nói. Không quản Gregory tinh sĩ ra tại cái gì dạng tâm tính. Hắn cho Lê Ông giúp đỡ là xác thực. Lê Ông không phải là loại kia vong ân phụ nghĩa người. Chúng ta vốn chính là bạn bè. Gregory tinh sĩ lộ ra hiểu ý cười mỉm nói rằng. Hắn tâm tình thật tốt. Không đề cập tới 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ nhân tình. Chính là phần giao tình này cũng nhường hắn cảm giác trước đó làm việc đều đáng giá. Còn có một cái việc. Gregory tinh sĩ trầm ngâm. Tựa hồ có chút do dự. Gregory tinh sĩ, có cái gì việc cứ việc nói. Lê ông liền vội vàng nói rằng, là dạng này, người gần nhất không muốn rời đi Quia Star. Gregory tinh sĩ trầm giọng nói rằng, Lê ông nguyên cho là vì Gregory tinh sĩ có việc cầu hắn. Không có nghĩ đến vậy mà nói cái này. Hắn trong lòng có rất nhiều không hiểu. Nhìn hướng rồi Gregory tinh sĩ. Chờ đợi câu sau của hắn. Này một đoạn thời gian ta một mực nhường người nhìn chằm chằm lấy Josephine tinh sĩ. Đạt được rồi một cái tin tức. Costello tinh sĩ đang điều động nhân thủ. Ta không biết rõ là nghĩ muốn đối phó Dalton tinh sĩ. Vẫn là muốn đối ngươi. Gregory tinh sĩ tiếp tục nói rằng. Cảm ơn. Lê ông giơ ly lên. Trịnh trọng nói rằng. Cái này tin tức 10 phần quan trọng. Hắn phi thường rõ ràng chính mình bởi vì Dalton tinh sĩ nguyên nhân. Cùng Costello tinh sĩ vị này Noe văn minh đỉnh cấp thiên tài có lấy mâu thuẫn không nhỏ. Thậm chí tại Lê ông thêm vào Aner sở nghiên cứu. Cũng là vì rồi tìm kiếm Aner sở nghiên cứu che chở. Nhưng Costello tinh sĩ sản sinh cố kỵ. Hiện tại Costello tinh sĩ vô luận là vì rồi đối phó Dalton tinh sĩ. Hay là vì đối phó hắn. Gregory tinh sĩ cung cấp điều tình báo này đều đáng giá hắn cảnh giác. Costello tinh sĩ nguyên bản là không thế nào để ý tới Lê ông. Tuy nói Lê ông cùng Dalton tinh sĩ sống trở về Noe văn minh có lấy không nhỏ liên hệ. Costello tinh sĩ là cực kỳ kiêu ngạo. Lê ông loại này cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Thuộc về loại kia tiện tay liền có thể đánh phát. Tùy tiện cái gì thời điểm đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hắn tự nhiên không cần muốn bỏ ra cái gì tâm lực. Chuyên vì rồi Lê ông mà chế định cái gì kế hoạch. Đương nhiên, nếu như có cơ hội, Costello tinh sĩ cũng sẽ tiện tay giải quyết hết Lê ông. Nhưng Josephine tinh sĩ đem Lê ông tấn thăng đến 14 cấp tình huống báo cáo cho rồi Costello. Tinh sĩ, liền nhường Costello tinh sĩ một lần nữa xem kỹ lên Lê ông đến. 2 tháng, từ cấp 11 tăng lên tới 14 cấp. Này trong đó tuyệt đối có lấy kỳ ngộ nào đó. Costello tinh sĩ có thể không thèm để ý Lê ông giúp đỡ Dalton tinh sĩ. Nhưng hắn lại để ý Lê ông kỳ ngộ. Hắn hiện tại chỉ có cấp 12. Từ cấp 12 tấn thăng đến 13 cấp. Hắn cùng Dalton tinh sĩ hai tên sư huynh đệ đều đang liều mạng tu luyện. Đều hy vọng có thể so với đối phương càng nhanh tấn thăng. Từ đó đạt được Hickok tinh sư trọng điểm bồi dưỡng. Thu được kia tấn thăng tinh sư cơ hội. Chỉ cần có lợi cho Costello tinh sĩ tấn thăng tài nguyên. Đều là hắn chú ý nhất. Càng không cần nói loại này đối thực lực tăng lên có lấy cực lớn hiệu quả kỳ ngộ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.